tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 90 quyển 3 chương 78 Taratech độc nhỏ là một skill cực kỳ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Skill tập trung đã lên cấp tối đa mà tôi mong đợi. Hãy thử giám định skill mới trích ra từ nó. Tăng tốc suy nghĩ, nào, tăng tốc suy nghĩ, tăng tốc độ suy nghĩ kéo dài thời gian trong ý thức của bản thân. Là một skill cực kỳ tốt. Không, thực sự, nó rất tốt đúng không? Cái này, chính xác là nó đúng không? Nghĩa là thời gian sẽ có cảm giác chậm hơn đúng không? Là tình trạng xảy ra khi những vận động viên cực kỳ lành nghề đôi khi có cảm giác trái banh bay chậm đúng không? Cho tôi khả năng kích hoạt skill này bất cứ lúc nào. Không phải là cực kỳ tốt sao? Tôi ngay lập tức sử dụng nó. Umu, kích hoạt thành công không vấn đề. Vậy, cảm giác là sao nhỉ? Hừm, hình như dung nham chảy chậm hơn tí. Có cảm giác hơi khó chịu nữa. Có những giác quan trên cơ thể cảm giác nhanh, nhưng nó lại chậm, một cảm giác khó tả thành lời. Tôi thử di chuyển cơ thể. Có một loại áp lực như đang ở dưới nước. Cảm giác chậm chạp khó chịu dù đã cố gắng hết sức. Vậy đây là tình trạng mặc định của tăng tốc suy nghĩ. Dạo này tôi thường hay khó điều khiển tốc độ của tôi một tí, chắc sau này khi dùng tốc độ tối đa tôi sẽ sử dụng skill này. Hờ, skill này không tốn gì cả. Cả SP lẫn MP đều không bị giảm. Vậy đây là một skill có thể luôn luôn bật được, một skill nội tại à, mặc dù có thể chọn giữa bật hay tắt nhưng ngay cả khi dùng liên tục cũng không sao à, ế, không phải thế này là quá tuyệt vời sao? Tôi cứ nghĩ là nó sẽ tốn MP, kiểu như tốn MP và chỉ có thể bật trong một thời gian ngắn. Không tốn gì, xài ở mọi lúc mọi nơi. Thêm một skill ăn gian nữa à, tôi không phát hiện được bất cập gì cả. Nếu có thì có cái cảm giác khó chịu này, nhưng quen rồi thì không sao cả. Tôi hình như vừa học được thêm một skill siêu cấp ăn gian nữa rồi. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill dự đoán LV9 đã trở thành dự đoán LV10 điều kiện đã đủ. Skill dự đoán LV10 đã tiến hóa thành tiên đoán LV1A, dự đoán. San, tạm biệt, nghĩ kỹ lại thì skill này cũng sắp lên cấp tối đa luôn rồi. Mặc dù nó là một skill vô dụng, nhưng mà sau khi tiến hóa liệu nó có trở thành tốt hơn không? Tiên đoán, tác dụng của dự đoán được nâng cấp, kết quả là đôi khi có khả năng thấy được tương lai hưng. Khả năng thấy được tương lai, để nghĩa là sao? Tạm thời, bật thử nào, ôn, bật cũng không gặp vấn đề gì cả, nhưng, hình như không có gì thay đổi. À không, dòng dung nham đang di chuyển hơi kỳ lạ một chút. Có vài chỗ bị mờ. Không, đây là hai cảnh đang trùng nhau trước mắt tôi. Chỗ bị trùng này, đây là cái gọi là thấy được tương lai sao? Nghĩa là tôi đang thấy tương lai à, dĩ nhiên đây chỉ là một khả năng trong tương lai nên không thể tin tưởng hoàn toàn được, nhưng nếu tăng skill này đủ thì nó sẽ có lợi. Tạm thời những chỗ đang bị trùng khá ít nên tác dụng cũng không có bao nhiêu. Hờ, khoan đã, skill này cũng không tốn gì cả. Để, nó cũng là skill nội tại à, một skill cực kỳ tốt. Tôi không ngờ một báu vật như thế này lại đến từ đứa trẻ vô dụng là dự đoán, xin lỗi nhé, dự đoán, đúng là nếu một đứa trẻ vô dụng cố gắng hết sức thì nó cũng sẽ được thưởng. Độ thông thạo skill đã đủ, skill giám định LV8 đã trở thành giám định LV9 đứa trẻ không? Còn, vô, dụng, nữa đầu tiên đã quay lại, giám định, Sama, kết quả của lần lên cấp này là sao nào? Hãy cho tôi thấy nhanh nào. Taratech độc nhỏ LV70 tinh chỉ sốp 88. 88, xanh lá MP, 185. 185, xanh dương SP 88. 88, vàng 88. 88, đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 612 chỉ số tấn công trung bình, 109 chỉ số phòng thủ trung bình, 108 chỉ số ma lực trung bình, 139 chỉ số kháng trung bình, 173 chỉ số tốc độ trung bình, 956 skill, hồi HP tự động LV5 tăng tốc hồi MP LV3, giảm MP sử dụng LV2 tăng tốc hồi SP LV2, giảm SP sử dụng LV2 tăng cường phá hoại LV1 tăng cường lực chém LV1 tăng cường độc LV2 ý chí chiến đấu LV1 tạo sức sống LV2, độc công chết người LV3, tổng hợp độc LV7, tài năng tơ LV3, tơ nhện LV9, tơ cắt sen LV6, điều khiển tơ LV8, ném LV7, hoạt động 3D LV4, tập trung LV10, tăng tốc suy nghĩ LV1, tiên đoán LV1, ý nghĩ song song LV4, quá trình tính toán LV6, chính xác LV8, né tránh LV5, giám định LV9, kiểm định LV6, ẩn thân LV7, địa ngục ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV2, ma pháp độc LV2, ma pháp vực sâu LV10, kiêu hãnh ăn nhiều LV7, giả nhãn LV10 tăng tầm nhìn LV2, kháng phá hoại LV1 kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV1 kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV3, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV2, kháng sợ hãi LV7, kháng dị giáo LV3, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV8, tăng cường tính giác LV8, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV5, tăng cường xúc giác LV6, sức sống LV8, ma lực LV8, dẻo dai LV8, chống chịu LV8, sức trâu LV3, cứng rắn LV3, bảo vệ LV3, Edaton LV3, cấm kỵ LV4, N% Y = V, điểm skill, 220 danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật, dụng độc giả, dụng tơ giả, nhẫn tâm kẻ tàn sát quái vật, chủ nhân kiêu hãnh, ồ, có thêm danh hiệu kia. Tôi trước giờ đã thắc mắc rồi. Và con số ở đằng sau thanh thể lực đỏ chắc là lượng dự trữ của skill. Ăn nhiều, chữ được nhiều thế này rồi. Hèn gì xài bao nhiêu thanh thể lực cũng không giảm. Rồi, hãy thử giám định các danh hiệu nào. Cách chương.